cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 239, chương 233, chuyên môn bọn họ. Không, ta chỉ là chủ nhân hầu gái. Liễu Mị đối tẩu tử xưng hô thế này rất được lợi. Bất quá nàng cũng biết chính mình thân phận. Một bên tiến lên, một bên giải thích. Không sai, nàng là Mị Nhi, ta về sau bạn lữ một trong, cũng là chị dâu của ngươi một trong. Cũng may Triệu Trạch đồng thời nói ra ngữ, lại làm cho nàng trong lòng ngon ngọt, cười híp mắt không nói thêm nữa. Trạch ca, tẩu tử chẳng lẽ không phải người? Ta như thế nào luôn cảm giác trên người nàng có yêu khí đâu? Dù sao cũng là luyện khí kỳ 3 tầng thiên đại viên mãn tu sĩ. Thiên nhãn thuật vận chuyển, Tống Nhị Khải tùy tiện liền nhìn ra Liễu Mị khác biệt. Nhịn không được truyền âm hướng Triệu Trạch hỏi, Mị Nhi là mấy trăm năm trước Mị Hồ tộc hậu duệ. Hiện tại vẫn chỉ là hồn thể, bất quá nàng đối với ta rất tốt, ta nguyện ý thu nàng, ngươi cũng không cần quản. Trong 2 năm này, Triệu Trạch cùng Liễu Mị không biết hoàn ái bao nhiêu lần. Sớm đã đem nàng xem như chính mình nữ nhân, dù là nàng không thể sinh con dưỡng cái, nên có yêu thương vẫn là sẽ không thiếu một phần. A, thì ra là thế, trong lòng kêu to nghiêu bức ta ca, liền yêu hồ đều có thể ngủ phục. Tống Nhị Khải mặt ngoài lại gật đầu cười, nói đùa gian, ba người xuyên qua thủy tinh hành lang, đã đi tới phía trước là biển cả. Trong nội viện là cực lớn bể bơi khách quý chuyên hưởng khu vực. Bàn ca, vị này soái ca là ngươi bằng hữu sao? Hiểu Yến, Thiến Thiến này ba cái bikini nữ lang, ngay tại cửa ra vào mong mỏi, nhìn thấy qua đến Triệu Trạch về sau, lập tức đụng lên đến hướng mập mạp hỏi, đây là ta đại ca, đây là tẩu tử, đại ca tốt, tẩu tử tốt. Có thể bị thân gia mấy trăm ức mập mạp xưng hô đại ca. Triệu Trạch thân phận khẳng định không đơn giản. Ba cái nữ hài vội vàng cung kính gọi tốt. Một lát sau, mặt hướng biển cả trên bình đài. Nhiều hơn 2 cái đá mặt trời cùng 2 chương ghế nằm. Liễu Mị, Triệu Trạch, Tống Nhị Khải theo thứ tự nằm ở phía trên. Chính hưởng thụ 3 cái nữ hài hầu hạ. Mập mạp chết bầm này. Thật là biết chơi, nghe nói Tống Nhị Khải con hàng này vì cô gái, lại đáp ứng đầu tư cái gì điện ảnh, cho những này bên ngoài nữ tranh thủ nhân vật, trong lòng không chịu được không còn gì để nói. Trạch ca, ngươi hơn 370 ức còn tiếp tục đầu tư cổ phiếu sao? Hiện tại mâm lớn ngã có chút lợi hại nha, trò chuyện một chút, Tống Nhị Khải nhắc tới Triệu Trạch kia bộ phận tài chính. Không cho rằng còn có tiềm lực có thể khai quật hắn. Muốn thu tay lại, dù sao hơn 40 ước, đầy đủ hưởng thụ mấy chục năm mà không lo. Doạch Triệu Trạch vẫn không nói gì. Ngay tại cho hắn lột nho hướng trong miệng đưa ngực lớn thiếu nữ Thiên Thiến. Trong tay mâm đựng trái cây trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Nàng cùng mặt khác 2 cái bikini thiếu nữ, đều không thể tin chừng lớn 2 mắt. Ai ra, bao nhiêu tiền? Hơn 370 ước. Đây là tùy thời đều có thể đề hiện tài chính. Không phải giống như một số phú hào như vậy. Đại bộ phận đều là tài sản cố định phòng ở. Tên mập chết tiệt, ngươi nói chuyện liền không thể cõng chút người sao? Xem ngươi đem tiểu muội dọa cho. Chỉ có 370 ước sao? Quá ít, không được. Chờ thêm mấy ngày chúng ta liền kỳ hạn giao hàng cùng thị trường chứng khoán Hương Cảng, Mỹ cổ cùng nhau xào. Đối với Thiến Thiến, Hiểu Yến 3 nữ biểu hiện, Triệu Trạch tịnh không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tao tao cười một tiếng, hướng mập mạp truyền âm nói, khoảng cách hoàn thành còn thừa phú giáp 1 phương ngàn ức tài sản nhiệm vụ. Còn có không đến 1 năm thời gian. Chỉ dựa vào trong nước mềm nhũn thị trường chứng khoán cùng sổ số. Đoán chừng có chút khó khăn. Bởi vậy, Triệu Trạch hướng mập mạp truyền âm lúc. Đã quyết định, đợi ngày mai hoàn thành lần này nhiệm vụ, liền truyền về đến một năm sau. Đêm này một năm kỳ hạn giao hàng giá thị trường, cùng với đẹp cổ, thị trường chứng khoán Hương Cảng xu thế, cùng với vé số cao, cường lực cầu đều tìm kiếm rõ ràng. Dù sao hai năm thời gian đã qua, tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ đã hoàn thành. Sách mới, Phản Xuyên Việt Đặc Sứ, thượng truyền cũng đã tại vài ngày trước kết thúc. Nói cách khác, này cái thời gian điểm chính mình, ngay tại thập niên 90 bồi tiếp lão cha lão mụ. Không sợ thành công chen rơi Lý gia, làm nhi tử Khương Mộ Vân trên vị Khương Phong, cùng với lão bằng hữu Tôn Hách liên cùng Hàn đạo tử tìm hắn để gây sự triệu trạch. Đã quyết định không tiếp tục ẩn giấu thân phận, hắn điên cuồng hơn kiếm tiền, cao điệu từ thiện, để hoàn thành kia mấy chục kiện tương quan nhiệm vụ, hơn 30 tỷ còn chưa đủ. Trạch ca, người rốt cuộc cần bao nhiêu tiền nha? Nghe hắn truyền âm, mập mạp cũng có chút không bình tĩnh. Hơn 370 ức đều ngại ít. Chẳng lẽ một hai phải trở thành thế giới nhà giàu nhất mới bằng lòng bỏ qua? Tên mập chết tiệt, ngươi có thể hay không có điểm theo đuổi? Vài ức liền thỏa mãn. Ta yêu cầu cũng không cao. Trong một năm ngươi cho ta kiếm được ngàn ức. Đến lúc đó ta cho ngươi niềm vui bất ngờ. Mập mạp con hàng này không có cái gì tiến thủ tâm. Không muốn khổ tu, muốn đột phá cảnh giới. Không có chính mình cung cấp đan dược, chỉ sợ mấy năm cũng khó có thốn kinh. Thân là chính mình huynh đệ, chờ hoàn thành hết thảy nhiệm vụ, đem Nam Cung Uyển, Tử Tà Tình những này có được luyện đan thiên phú tiên tử triệu hoán đi ra. Thu hoạch đan dược về sau, tất nhiên là sẽ phân cho hắn một ít. Ngay tại Triệu Trạch cùng Tống Nhị Khải truyền âm trò chuyện lúc, lấy lại tinh thần Thiến Thiến, vội vàng chạy đến phòng trong lại mang sang một cái mâm đựng trái cây. Bắt đầu mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong hầu hạ hắn. Thời gian tại huynh đệ hai người nói chuyện phiếm phơi nắng, hưởng thụ người mẫu trẻ vuốt ve bên trong chậm rãi trôi qua. Vào đêm, ăn một bữa phong phú tiệc rượu về sau, Triệu Trạch cùng Liễu Mị tiến vào Tống Nhị Khải sát vách xa hoa phòng trong. Mập mạp chết bầm này thì dẫn ba cái người mẫu trẻ về tới phòng trong của hắn. Rất nhanh, hai cái gian phòng bên trong đều truyền ra kiều diễm hoan ái thanh âm. Ngày hôm sau chạng vạng tối, Triệu Trạch một thân một mình rời đi. Tại nửa đêm đến trước, liền đã xong hoàn thành ngăn cản lá phong xuyên Việt qua dị giới nhiệm vụ trở về. Ngày mai đúng lúc là nữ tinh Hiểu Yến sinh nhật, ngủ nhân ra mấy lần, rất là sủng ái nàng mập mạp, quyết định kéo lên Triệu Trạch, cho nàng là một cái long trọng sinh nhật nằm sấp. Sáng sớm tỉnh lại, nhận được tin tức khách sạn nhân viên công tác liền bắt đầu chuẩn bị. Chạng vạng tối lúc, không biết từ nơi nào nghe được tin tức bên ngoài nữ tinh Tiểu Ái. Bình bình chờ mấy cái mỹ nữ, đều lần lượt đón xe chạy đến, muốn tham gia sinh nhật của nàng tụ hội. Này tinh trùng lên não mập mạp tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Liền tại khách quý khu bên bể bơi trên, triển khai long trọng sinh nhật party. Đương nhiên, nơi đây không có bọn họ nam tính bằng hữu. Hiểu Yến cũng sẽ không ngốc ngốc mời nam nhân. Tiểu Ái các nàng cũng là bị vòng bằng hữu khoe khoang nàng hấp dẫn tới. Nghe hồng lấp lóe, âm nhạc tại mỹ nữ DJ điều khiển hạ lúc chậm lúc này. Mỹ thực, rượu ngon, mỹ nữ, này chính là chỉ thuộc về hai người bọn họ nam nhân, Hải Thiên Thịnh Diên. Chỉ là cháo nhiều tăng, ít, mập mạp liền xem như lại sắc. Hiện trường có mười mấy nữ hài, hắn cũng không có khả năng đều chiếu cố tới. Soái ca, đến, chúng ta lại uống một ly, đêm nay không say không về. Giờ phút này, làn da trắng nõn Tiểu Ái, mắt to nữ hài bình bình, cùng với một cái khác không biết tên nữ tinh, ngay tại Triệu Trạch bên cạnh quấn lấy hắn đụng rượu, một bên trong bể bơi, chơi đến thực này mập mạp. Và vài cái mặc bikini người mẫu trẻ nữ tinh ngay tại nghịch nước. ngẫu nhiên còn truyền đến mấy nữ hài thở gấp vui cười. Nhìn bị tiểu ái, bình bình các nàng chiếm lấy chủ nhân, một bên Liễu Mị có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng biết chính mình thân phận, cũng không nói thêm gì. Nóng quá a, soái ca, chúng ta cũng đi trong nước đùa giỡn một chút đi. Sau một hồi, tóc dài mặt trái xoan mỹ nữ tiểu ái, đột nhiên mở ra áo khoác của mình, lộ ra bên trong tuyết trắng da thịt cùng màu đỏ bikini nội y. Mắt say lờ đờ mông lung kéo Triệu Trạch hướng bể bơi đi đến. Đúng vậy a, là hơi nóng, bên cạnh Bình Bình cùng cái kia dáng người rất tốt người mẫu trẻ. Cũng nhao nhao bắt trước, đem áo ngoài cởi xuống, bước nhanh đi theo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,